Bách luyện thành tiên, chương 2882. Phượng hoàng niết bàn cùng xanh thảm màn nước, gocchuyenaudio.com. Không tốt, chỉ thấy cái kia gió lạnh những nơi đi qua thiên địa lại như là bị một cổ lực lượng cường đại đè ép cùng một chỗ từng khúc vỡ vụn mất. Đáng sợ kia thanh thế, lại để cho Lâm Hiên cũng hoảng sợ thất sắc, quả nhiên là thật không gian pháp tắc, hơn nữa hay vẫn là có chút cao đoan cái chủng loại kia. Đối mặt loại này đáng sợ thần thông, Lâm Hiên lá gan lại đại cũng không có chọi cứng ý đồ. Tay áo phất một cái, đã thu hồi kể cả chân linh khôi lỗi ở bên trong các loại bảo vật. Sau đó thân hình tránh gấp, chính hắn đã cùng cửu cung tu du kiếm biến thành huyễn thiên phượng tụ hợp nhân kiếm hợp nhất, một đạo xinh đẹp hỏa hồng sắc tinh mang lăng không mà lên, dùng làm cho người hãi dị tốc độ hướng lui về phía sau đi. Tốc độ không tệ, nhưng bây giờ mới muốn chạy đã chậm. Thiên huyễn lão ma điên cuồng cười to truyền vào lỗ tai, sau đó liền gặp chính hắn bị phong bạo nuốt hết. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, vốn là không cách nào nắm giữ như vậy cao thâm pháp tắc, lại càng không cần phải nói, giờ phút này thương thế của hắn còn trọng đến tột đỉnh trình độ. Mới vừa nói dùng tánh mạng làm đại giá tuyệt không phải nói ngoa đe dọa, hắn thật sự hận Lâm Hiên tận xương, chính mình lại bị dồn đến tuyệt địa cho nên mới sử dụng loại này lưỡng bại câu thương chiêu số, muốn kéo lấy Lâm Hiên cùng một chỗ xuống địa ngục rồi. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, đối phương hội tình thế cấp bách dốc sức liều mạng, Lâm Hiên không nói một điểm chuẩn bị cũng không, vốn lấy phương thức như vậy vẫn còn có chút một cách không ngờ rồi. Vốn là, Lâm Hiên là đề phòng hắn nguyên anh tự bạo, không nghĩ tới đối phương không có làm như vậy, lại dùng tánh mạng làm đại giá thi triển ra cao như thế, quả nhiên không gian pháp tắc. Lão ma thân ở gió bão vòng xoáy, đã trước một bước vẫn lạc, không biết cái này có tính không mua dây buộc mình, nhưng mà Lâm Hiên nguy cơ cũng không có chấm dứt. Không gian phong bạo cũng không có bởi vì thiên huyễn lão ma hồn phi phách tán mà có mảy may ngừng ý đồ, ngược lại càng phát ra bàng bạc hướng phía chung quanh tỏ khắp mà đi rồi. Tốc độ kia khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh, Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt tựu trở nên cực kỳ vẻ lo lắng, tại đây lập tức hắn đã đoán được chiếu cái này phong bạo tỏ khắp tốc độ chính mình chỉ sợ là không kịp trốn. Đáng giận, chẳng lẽ thật muốn bị cuốn vào sao? Phải biết rằng chính thức không gian phong bạo. Thế nhưng mà liền độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng có thể diệt trừ. Trước mắt đương nhiên muốn yếu một ít, vượt qua xa hai đại giao diện ở giữa không gian loạn lưu có thể so sánh, nhưng bất kể như thế nào, cũng là liên quan đến cực kỳ cao đoan không gian pháp tắc thực bị cuốn vào, có trời mới biết sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh rồi. Lâm Hiên không hiểu được cũng tuyệt không có nửa phần hứng thú. Đi thử một lần, lòng hiếu kỳ là hội hại chết mèo, mà hắn tuyệt sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa. Trốn, đã tới không kịp, vậy cũng chỉ có toàn lực phòng ngự. Lâm Hiên tính cách cũng là quả cảm vô cùng, tay áo phất một cái, linh quang bắn ra bốn phía, một kiện bảo vật hiển hiện mà ra. Là lớn gần một xích tiểu đỉnh, tạo hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài hoa văn càng có thần bí khí tức lộ ra. Xem xét tựu không phải là phàm vật, huyền thiên linh bảo, linh quyết đỉnh phẩm cấp thế nhưng mà áp đảo nhất đỉnh giai hậu thiên linh bảo. gocchuyenaudio.com Phía trên, đương nhiên, Lâm Hiên giờ phút này xuất ra cái này bảo vật. Còn không chỉ là nhìn chúng nó phẩm cấp mà là vì linh quyết đỉnh cái này bảo vật thần thông đặc thù có thể thuấn phát đại uy lực thượng cổ pháp thuật. Thượng cổ pháp thuật chủng loại phồn đa, trong đó theo đại phân loại mà nói, lại kể cả công kích cùng phòng ngự hai chủng. Công kích tạm thời không đề cập tới, giờ phút này Lâm Hiên là không dùng được đấy, dù sao địch nhân đã vẫn lạc, lúc này hắn xuất ra kiện bảo bối này tự nhiên là muốn phòng ngự rồi. Thời gian cấp bách, Lâm Hiên căn bản chẳng quan tâm lựa chọn, cũng may linh quyết đỉnh trong thượng cổ pháp thuật là sớm liền chuẩn bị tốt, sử dụng thời điểm thuấn phát là được rồi. Tật, Lâm Hiên trong miệng thốt ra huyền diệu dị thường chú ngữ, một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, một tầng xanh thảm sắc màn sáng tỏ khắp mà ra, cái kia màn sáng là do tinh khiết thủy linh khí hội tụ mà thành địa phương. Màn sáng nhìn như rất mỏng, nhưng mà lực phòng ngự lại không phải chuyện đùa. Cái này lúc trước trong chiến đấu, Lâm Hiên sớm đã xác minh qua. Bất quá giờ này khắc này, Lâm Hiên thật không nghĩ qua dựa vào nó có thể gượng chống qua không gian phong bạo công kích, nhiều nhất bất quá là ngăn trở nhất thời, có thể hơi chút đem thời gian sau này kéo dài thoáng một phát cũng rất thỏa mãn. Thừa dịp lúc này, Lâm Hiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tự trong mồm dâng lên, bổn mạng nguyên khí tuy là không có thể sống lại chi vật nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đi tiết kiệm cái gì. Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể đem này nguy cơ tránh được, tiêu hao một chút bổn mạng chân nguyên lại được coi là cái gì. Lâm Hiên động tác không thể làm không nhanh chóng, nhưng mà phong bạo thế tới cũng quá mãnh liệt. chỉ thấy hắn phun ra cái kia khẩu chân nguyên hóa thành huyết vụ, mới vừa vặn bị thiên phượng hấp thu, phong bạo đã đánh lên xanh thảm màn nước. Xoẹt xẹt, phảng phất vải gấm bị xé rách, linh quyết đỉnh thuấn phát bí thuật uy năng cái kia đều là không như bình thường, bất luận phòng ngự công kích đều là giống nhau. Cái này lúc trước trong chiến đấu, hắn đã xác minh qua. Vốn là chiếu Lâm Hiên đoán chừng, phương pháp này thuật như thế nào cũng có thể chống đỡ hơn mấy tức, nào biết được dự phán sai lầm, cả hai vừa mới tiếp xúc xanh thảm màn nước tựu như bọt khí phá tiêu diệt. Như thế nào hội đâu này? Lâm Hiên quá sợ hãi. Text được lấy tại cái này mô phỏng không gian phong bạo so tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Kể từ đó, mình muốn dùng bổn mạng chân nguyên tăng tốc kế hoạch chạy trốn cũng thất bại mất. Người tính không bằng trời tính. Mặc dù là Lâm Hiên, cũng khó tránh khỏi tính toán sai lầm, còn lần này, sai lầm chỗ mang đến hậu quả, rất có thể là chí mạng đấy. Lâm Hiên trong nội tâm ảo não không thôi, nhưng hôm nay tình thế nguy cơ, đã không có thời gian lại để cho hắn hối hận đi. Quyết định thật nhanh, cửu cung tu du kiếm biến thành phượng hoàng độn quang dừng một chút, đã chạy trốn vô dụng thôi đồ, vậy thì toàn lực phòng ngự. Lâm Hiên thân hình lóe lên, cả người biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng hoàn toàn sáp nhập vào phượng hoàng trong thân thể, cái này không kỳ lạ quý hiếm, trước mắt thiên phượng nguyên vốn là do cửu cung tu du kiếm biến ảo mà ra. Đây chính là Lâm Hiên bổn mạng bảo vật, tự nhiên đã sớm tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng, đương nhiên có thể cùng kiếm. Góc truyện audio.com, quang hoàn mỹ dung hợp. Chỉ thấy cái kia cực lớn phượng hoàng hai cái cánh khẽ vỗ, đập vào mặt là cuồn cuộn hỏa diễm, ngọn lửa kia làm màu đỏ tươi, chói mắt vô cùng, sau đó hướng chính giữa tụ lại, hóa thành một cực lớn hỏa cầu đem phượng hoàng bao khỏa tại trong đó. Phượng hoàng niết bàn, chân linh hóa kiếm quyết cũng không phải là bình thường hóa hình thuật, dùng chân linh chi huyết làm dẫn, biến ảo đi ra phượng hoàng cũng không phải là đồ hữu kỳ biểu đồ vật, mà là thực sự một ít bách điểu chi vương đặc điểm cùng năng lực. Giờ phút này Lâm Hiên tựu là toàn lực phòng ngự. Đương nhiên, phòng không đề phòng được đó là không có nửa điểm nắm chắc, tóm lại tận nhân sự mà nghe thiên mệnh rồi. Lúc này đây thời gian cuối cùng tới kịp, nhưng cũng là Phượng Hoàng Niết Bàn vừa mới thi triển, không gian phong bạo tựu giết tới đây. Chỉ một thoáng, Phượng Hoàng bị nuốt hết, thân dài vượt qua trăm trượng quái vật khổng lồ, giờ phút này tựu phảng phất trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tại trong gió lốc tùy thời có khả năng lật úp. Áp lực Lâm Hiên đã có bao lâu không có cảm giác đến vẫn lạc nguy cơ, nhưng còn lần này, lại thực có khả năng hồn phi phách tán ở chỗ này. Hắn chẳng quan tâm tiết kiệm pháp lực, liền bổn mạng chân nguyên đều điên cuồng rót vào bảo vật ở bên trong. Nhưng như trước chỉ giữ vững được mấy hơi, tiếng vỡ vụn tựu truyền vào trong lỗ tai, phượng hoàng mặt ngoài, hiện đầy vết rách biến thành mảnh vỡ, Lâm Hiên bị phong bạo bao khỏa cũng đã mất đi ý thức. Cách chương.